Từ Hokage bắt đầu, chương 523, Rosen ý định, góc truyện audio.com. Ngoài Rosen ra thì ở cách không xa có rất nhiều ma thú đang quan sát cuộc chiến. Có thể ở sâu bên trong ma thú sơn mạch tồn tại thì ma thú đẳng cấp cũng phải là tam cấp. Tứ cấp trở lên, ngoài ra còn có không ít ngũ cấp ma thú bóng dáng. Tuy nhiên những đầu này ma thú cũng không có đi lên giúp đỡ. Bởi vì bọn hắn đều hiểu rõ làm ma thú sơn mạch đông bộ bá chủ chiến đấu là không được đi lên giúp đỡ. Nếu không đó là sỉ nhục vương giả tôn nghiêm. Trên không trung truy đuổi vân vận từ tinh dực sư vương đột nhìn dừng lại. Hung ác ánh mắt nhìn về phía vân vận thần sắc âm trầm. Gào thét, nhân loại nữ nhân, ngươi làm ta mất hết kiên nhẫn. Chỉ cần sư vương có thể đem từ linh tinh trao đổi cùng ta. Ngày sau tuyệt không lại đến làm phiền. Vân vận vẫn một mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói. Không biết tốt xấu, nếu vậy thì đừng có trách ta. Vừa dứt lời từ tinh dực sư vương mở ra to lớn cự trụy. Cường đại quang mang xuất hiện, quang mang ngày càng cường thịnh, nhìn trên bầu trời từ tinh dực sư vương trên thân thể mãnh liệt tử quang. Phía dưới vây xem ma thú, bỗng nhiên có chút hoảng sợ ngã vội lui, liền ngay cả ngũ cấp ma thú cũng không có ngoại lệ nhanh chóng lui ra xa. Thấy vậy vân vận cũng bắt đầu cảnh giác lên. Quang mang bạo phát ngày càng cường thịnh, một lát sau liền áp xúc thành một đạo màu tím quang trụ. Ngay lập tức cái kia khủng bố quang trụ ngay lập tức như thiểm điện một dạng phóng đi. Ngay lập tức liền xuất hiện ở vân vận phái trước tử tinh phong ấn. Màu tím quang mang thiểm điện xuất hiện thời điểm, tử tinh dực sư vương trầm thấp gào thét, ở trong dãy núi không ngừng quanh quẩn, vang vọng, thấy vậy vân vận thần sắc hơi đổi. Trong cơ thể đấu khí liền như phong bạo một dạng bộc phát. Liệt phong toàn vũ, ngay lập tức xung quanh vân vận xuất hiện vô số mấy chục mét to lớn phong nhận sau đó bắt đầu xoay tròn giống như một đạo hình nón do phong nhận tạo. Thành, ầm ầm ầm, tử sắc quang trụ cùng lốc xoáy đao nhận va chạm tạo thành một trận to lớn bạo tác vang vọng khắp ma thú sơn mạch. Tử sắc quang trụ cùng lốc xoáy đao nhận vừa mới giao phong. Lốc xoáy liền rõ ràng nhất rơi vào hạ phong, vẻn vẹn trong chốc lát, lốc xoáy ầm vang bạo liệt, mà tử sắc quang trụ, lại chỉ là hơi ảm đạm, ngay sau đó tử sắc quang trụ xuyên thủng vân vận bố trí phong bích đánh lên người vân vận. Tử tinh dực sư vương to lớn thân thể chính là tránh hiện tại vân vận trước người. Cự chảo phía trên, năm cái sắc bén tử sắc móng vuốt đánh ra hướng về vân vận trước ngực vạch tới. Hự, bỗng nhiên từ tinh dực sư vương to lớn thân thể cứng đờ dừng lại ở trên không trung. Vân vận không biết chuyện gì xảy ra nhưng ngay lập tức nắm lấy thời cơ. Phong chi cực phẫn sát, vân vận trong tay kỳ dị trường kiếm đột nhiên run lên. Một đạo nhỏ bé quang tuyến ngay lập tức xông phá ra. Quang tuyến đánh lên từ tinh dực sư vương trên đầu độc giác khiến cho độc giác bị cắt thành hai nửa. Gào. Sừng nhọn đứt gãy, cho từ tinh dực sư vương tạo thành đau đớn kịch liệt. Một tiếng cuồng bạo sư ngâm, sau đó vân vận ngay lập tức nắm lấy cơ hội nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kẻ nào dám phá hoại bản vương chiến đấu? Từ tinh dực sư vương nhìn thấy đã bay đi xa vân vận liền tức giận gầm lên. Vang vọng cả ma thú sơn mạch, người vẫn nóng tính như vậy a tiểu từ tinh. Bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, chỉ thấy trong hư không xuất hiện từng đạo ba động gợn sóng. Một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, nhìn thấy đạo thân ảnh này tức khắc từ tinh dực sư vương thần sắc ngưng trệ. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào trước mặt thanh niên nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Mấy năm trước khi Rosen vừa mới tới ma thú sơn mạch lúc liền đánh cho từ tinh dực sư vương một trận. Hơn nữa vì lúc đó tiểu y tiên mới bắt đầu luyện dược cho nên Rosen bắt tử tinh dực sư vương đi tìm kiếm bên trong ma thú sơn mạch dược liệu để cống. Nạp cho hắn, ngoài ra tử tinh dực sư vương cũng từng không ít lần bị tiểu y tiên cùng thanh lân bắt làm thú cưỡi. Những cái kia ký ức đến bây giờ tử tinh dực sư vương còn chưa có phai mờ. ai lại nghĩ đến đường đường là ma thú sơn mạch đông bộ bá chủ lại bị bắt đi làm tọa kỵ. Bất quá Rosen đám cũng không có ngược đãi Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngoài ra còn giúp cho Tử Tinh Dực Sư Vương hai mẹ con có không ít chỗ tốt. Đúng vậy là hai mẹ con. Chính Rosen cũng không nghĩ đến ở đấu phá thương khung bên trong Tử Tinh Dực Sư Vương lại là giống cái. Chính vì vậy mà Rosen mới không có đem Tử Tinh Dực Sư Vương giết chết. Mà còn cho hai mẹ con các nàng có không ít chỗ tốt. Bởi vì Rosen có ý định sẽ thu các nàng làm thuộc hạ. Tiểu thế giới của Rosen ngày càng phát triển, không bao lâu nữa sẽ phát triển thành một cái chân chính thế giới. Bởi vì là thế giới của Rosen nên mọi thứ đều do Rosen làm chủ. Có rất nhiều chỗ đặc sắc xuất hiện, tỉ như đan dần hay hỏa vực, là một cái sắp thành hình thế giới tự nhiên sẽ xuất hiện đặc thù sinh mệnh. Mà những cái này đặc thù sinh mệnh đều do Rosen trưởng khống. Dần dần trở thành ma thú hay một số loại tồn tại đặc biệt. Không có nhân loại, mà đan dần là nơi tất cả ma thú sinh sống. Bề ngoài có hình dạng một cái màu đen dưới lòng đất tháp sâu. Nhìn ở bên ngoài thì tòa tháp không lớn nhưng bên trong là một không gian rộng lớn. Có tất cả 50 tầng, mỗi một tầng đều tương đương một cái Tây Bắc Đại Lục rất rộng lớn. Bên trong đan dần có không ít tài nguyên, là nơi bên trong tiểu thế giới chúng nữ tu luyện cùng tìm kiếm tài nguyên. Hỏa vực. Tên như ý nghĩa là một cái rộng lớn hỏa diễm thế giới ở một nơi nào đó tại tiểu thế giới bên trong. Cái này hỏa vực là sau khi Rosen chiếm lấy đấu phá thương khung một phần bản nguyên liền sinh ra. Hỏa vực cũng có thể nói là nơi dị hỏa sinh ra cùng phát triển. Bất quá hiện tại hỏa vực chưa thể sinh ra dị hỏa. Còn phải chờ cho thế giới này bản nguyên bị hấp thu hết mới có thể sản sinh ra dị hỏa. Ngoài ra thì còn có rất nhiều nơi đặc biệt khác, mà Rosen thì muốn để cho Tử Tinh Dực Sư Vương trở thành hỏa vực chủ nhân. Cách chương.